Yêu Long Cổ Đế, chương 723, Ngươi miệng giếng, ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến đấu này kéo dài không đủ 10 phút đồng hồ, giờ phút này, chiến đấu dừng lại, mười mấy cái thế lực người bên trong, có hơn phân nửa bị đánh giết, chỉ có tiếp cận 2.000 người đầu hàng, còn có một chút thật bằng vào chính mình thủ đoạn trốn, dù sao số người quá nhiều, Phượng Hoàng Tông thật muốn giết cũng không có khả năng giết như vậy sạch sẽ. Mà này 2.000 người gia nhập tại Tô Hàn dùng tu vi xương kết nối phía dưới, lập tức nhường Phượng Hoàng Tông hết thảy mọi người, hư ảo thực lực tăng lên dữ dội. Giờ khắc này, toàn bộ Phượng Hoàng Tông 1.000 người, hắn hư ảo thực lực triệt triệt để đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong, đến mức cái kia 82 cái Thánh Hàn Thần Vệ tất cả đều đột phá Long Thần Cảnh đỉnh phong, đạt đến tiếp cận Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ trình độ. Mà Tô Hàn nơi này thì là ầm ầm bên trong, hư ảo thực lực theo Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ thẳng đến Ngụy Hoàng Cảnh trung kỳ. Liền xem như cái kia tiếp cận 2.000 cái đầu hàng người cũng đều là cảm giác được thực lực mình tăng lên dữ dội, trong bọn họ chỉ ít có một nửa là Long Đan Cảnh, có thể này một cái chớp mắt này chút Long Đan Cảnh toàn bộ đều bước vào Long Thần Cảnh. Đến mức nguyên bản là Long Thần Cảnh tu vi cũng là tăng vọt, chỉ ít có 300 người, đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong cấp độ. Nói cách khác, giờ phút này Phượng Hoàng Tông thực lực chỉ là Long Thần Cảnh đỉnh phong trở lên người, liền có trọn vẹn 1.300 cách, còn lại 1.700 người cũng toàn bộ đều là Long Thần Cảnh. Bất quá, này loại hư ảo thực lực không có khí tức, chỉ có tự thân mới có thể cảm thụ được, cho nên, những người khác cũng không có phát giác. Hô, cảm thụ được thực lực mình tăng lên, Đoạn Thiên Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không có nhiều lời một chữ, nhưng lại biết thời khắc này Phượng Hoàng Tông, hắn thực lực mạnh, đã không thua gì bất kỳ một cái thế lực cho dù là siêu cấp tông môn. Có lẽ, duy nhất có thể đối Phượng Hoàng Tông tạo thành uy hiếp cũng chỉ có một đao kia cung cùng yêu ma vực. Nhưng mà yêu ma vực cùng Phượng Hoàng Tông không có liên quan, mà nhất đao cung cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ càng là sắt muốn chết, cho nên có thể ngăn chặn Phượng Hoàng Tông thế lực đã hoàn toàn không có. Các ngươi này chút cấp thấp tông môn quả nhiên là thật to gan. Đoạn Ngọc Hải nghiến răng nghiến lợi, Lưu Thủy Vô Tình mấy người cũng đều là vẻ mặt âm trầm, có chút khó coi. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông sẽ mạnh như vậy, 1.000 người, đối chiến gần vạn người, đều là giết đối phương hoa rơi nước chảy, sau cùng bức bách đầu hàng. Quảng cáo, đối với Phượng Hoàng Tông, bọn hắn càng hận hơn, là này chút dám tuân khiêng mệnh lệnh của mình, đầu hàng tại Phượng Hoàng Tông thế lực. Oanh, cũng vào thời khắc này, Lăng Tiếu nơi đó, lại là một đạo khí tức kinh người bộc phát ra. Này khí tức là Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lại đột phá, liên tiếp đột phá đến Long Thần Cảnh hậu kỳ cùng với Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Rồi ạ, này còn là người sao? Hai cái này cảnh giới, nếu là thay đổi người bình thường, cũng không phải là thiên kiêu, ít nhất cũng phải mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể làm đến, cho dù là thiên kiêu có vô số tài nguyên trồng chất cũng phải tiếp gần thời gian 10 năm, có thể lăng tiếu nơi này. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thật không có di chứng, vậy cái này Lăng Tiếu, sợ là có thể hoàn toàn xứng đáng xưng là Long Võ Đại Lục đệ nhất yêu nghiệt. Đối với Lăng Tiếu lại một lần nữa đột phá, rất nhiều nghị luận ầm ĩ truyền ra, mọi ánh mắt đều là ngưng tụ ở trên người hắn, không thể tin được. 10 phút đồng hồ theo một cái Long Thần Cảnh trung kỳ, đi đến Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu không phải là tận mắt nhìn đến, sẽ không ai tin tưởng cả. Mà tại đây rất nhiều dưới ánh mắt nguyên bản ngồi xếp bằng, không giết người nữa, vẻn vẹn nương tựa theo Phượng Hoàng Tông đánh chết người thể xác cùng nguyên thần tới nuốt chửng Lăng Tiếu, giờ phút này cũng là hai con ngươi mở ra, đứng dậy đứng lên. Hắn không do dự thân ảnh lấp lánh trước đó, đi tới Tô Hàn bên cạnh. Lại cho ta 10 cái Long Thần Cảnh đỉnh phong tả hữu nguyên thần, ta có thể đạt tới đến Long Thần Cảnh đỉnh phong. Lăng Tiếu nói, Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, cảm giác như thế nào, ta có thể từng lừa ngươi. Lăng Tiếu nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, ôm quyền khom người nói. Mặc dù không biết tông chủ tại sao lại biết nhiều như vậy, nhưng này với ta mà nói, là thiên đại hảo sự, có lẽ cũng là ta cả đời này, lớn nhất một lần tạo hóa. Như thế ân tình khó mà hồi báo, ngày sau ta Lăng Tiếu, sinh là Phượng Hoàng Tông người, chết là Phượng Hoàng Tông quỷ, nếu có phản loạn thiên lôi đánh xuống, nếu có hai lòng, chết không yên lành. Tốt, Tô Hàn lắc đầu mỉm cười. Ta không cần ngươi này chút thệ ngôn, bởi vì thệ ngôn với ta mà nói, vẫn luôn là tái nhật vô lực, cũng là hư vô mờ mịt. Ta dám giúp ngươi giải phong, liền là tin tưởng cách làm người của ngươi, vô luận ngươi ngày sau như thế nào, ít nhất giờ phút này không có khiến ta thất vọng, hy vọng sau này ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng. Tuyệt đối sẽ không, Lăng Tiếu kiên định nói. Cái kia tốt, Tô Hàn tầm mắt quét về phía cái kia 100 cái cỡ lớn miệng giếng địa phương. Ngươi nếu còn muốn 10 cái Long Thần Cảnh đỉnh phong nguyên thần, ta đây liền cho ngươi 10 cái. Hưu, hắn thoại âm rơi xuống, thân ảnh lập tức lấp lánh thẳng đến cái kia 10 cái cỡ lớn miệng giếng mà đi. Phượng Hoàng Tông người đứng khắp gào thét mà ra, tính cả trước đó cái kia đầu hàng 2.000 người, còn có Đoạn Thiên Sinh, Vũ Lâm Tông cùng với người của Vương gia, tất cả đều mang theo xé gió thanh âm, đi theo Tô Hàn mà đi. Trước đó Đoạn Thiên Sinh người không có ra tay, cho nên Đoạn Ngọc Hải đám người cũng là không nhìn thấy bọn hắn, giờ phút này gặp bọn họ vậy mà cũng đi theo mà đến, cái kia Đoạn Ngọc Hải cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà nói. Đoạn Thiên Sinh, ngươi còn sống, ngươi hy vọng ta chết. Đoạn Thiên Sinh ánh mắt phát lạnh. Đoạn Ngọc Hải khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, hắn vẻ mặt âm trầm bên trong, mở miệng quát. Đoạn Thiên Sinh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đã phản loạn ra Ngọc Hư Cung, gia nhập Phượng Hoàng Tông hay sao? Lời này hiển nhiên không phải nói cho Đoạn Thiên Sinh nghe, mà là nói cho Ngọc Hư Cung người nghe, mang theo nồng đậm châm ngòi ly gián mùi vị. Mà Ngọc Hư Cung người, tại nghe đến lời này về sau, quả nhiên là mày nhăn lại, trong đó có không ít người đều mặt mang bất thiện nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh. Những người này, Đoạn Thiên Sinh nhận biết, đều là đứng tại Đoạn Ngọc Hải phía bên nào. Ta không có làm phản, nhưng nếu là đưa ngươi đổi thành ta, chỉ sợ ngươi cũng sẽ như vậy lựa chọn. Đoạn Thiên Sinh nói, đánh rắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc Hải trực tiếp không nể mặt mũi. Ta Ngọc Hư Cung người, thà chết chứ không chịu khuất phục, đây là cung nội dạy bảo, ngươi chẳng lẽ liền tổ huấn đều không để trong mắt rồi. Đoạn Thiên Sinh không có mở miệng, nhưng vẻ mặt lại có chút khó coi. Này Đoạn Ngọc Hải vẫn luôn cái kia Ngọc Hư Cung tới dọa chính mình, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, chính mình hơi nói không tốt liền sẽ lâm vào Đoạn Ngọc Hải thòng lọc. Ngươi gọi Đoạn Ngọc Hải đúng không? Vào thời khắc này, Tô Hàn thân ảnh từ hư không bên trên hạ xuống, thẳng đến Ngọc Hư Cung bên này mà đến. Ngươi là Ngọc Hư Cung dẫn đầu, Tô Hàn lại hỏi, Đoạn Ngọc Hải hơi hơi trầm ngâm, nói. Ban đầu dẫn đầu là Đoạn Thiên Sinh, nhưng hắn đã làm phản, cái kia giờ phút này ta Đoạn Ngọc Hải chính là Ngọc Hư Cung dẫn đầu. Cái kia tốt, Tô Hàn rơi trên mặt đất, Phượng Hoàng Tông người cũng là đi theo mà tới. Ngươi Ngọc Hư Cung này chút cỡ lớn miệng giếng, ta muốn. Nhàn nhạt lời nói, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.